Vũ Thần Chúa Tể, chương 346, chữa khỏi. Gocchuyenaudio.com. Toàn trường yên lặng, tất cả mọi người sững sờ nhìn Tần Trần, con ngươi đều nhanh chừng bảo Từ gia, dù sao cũng là đại gia tộc, gặp qua không ít y sư, kim châm điểm huyệt cũng không phải chưa thấy qua, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy trị liệu, cong ngón búng ra, hơn 10 căn kim châm trong nháy mắt tiến nhập sở hữu huyệt đạo, quả thực cùng biến ma thuật. Tần Trần thiếu hiệp, tiếp xuống được ta cần muốn làm cái gì? Từ Hùng trong lòng hy vọng, lúc này như là hỏa diễm một dạng bốc cháy lên. Thấy được Tần Trần thủ đoạn sau, hắn mơ hồ cảm giác đối phương nói không định thật có hy vọng chữa khỏi bản thân thương thế, không khỏi được mặt lộ chờ mong. Không chỉ có là hắn, ở đây sở hữu Từ gia cường giả, tất cả đều mong đợi xem ra, thần tình kích động. Làm cái gì? Tần Trần sững sờ, mặt lộ nghi hoặc nói. Không cần làm cái gì Từ gia người, tất cả đều há hốc mồm. Cái nàng là ý gì? Trong lòng không khỏi được trầm xuống. Chẳng lẽ Tần Trần thiếu hiệp kim châm điểm huyệt sau, phát hiện ra chủ thương thế trên người nghiêm trọng, căn bản trị không hết. Này không phải là không có khả năng, dù sao bọn họ đi tìm dược sư, không có 10 cái cũng có 7-8 cái, trừ Liễu Trình ở ngoài, không thấy người có nắm chắc trị liệu ra chủ thương thế trên người. Gặp được mọi người biểu tình, Tần Trần liền minh bạch Từ gia đây là hiểu lầm. Không khỏi được cười nói, há chư vị không cần lo lắng, Từ gia chủ trên thân độc tố ta lúc trước đã khử trừ chữa khỏi. Chữa khỏi, Từ Yến đám người thân thể mềm mại cứng đờ, đầu choáng váng. Thuận tay như thế vung kim châm, liền chữa khỏi gia chủ bệnh. Ngươi không có nói đùa chớ, mọi người phiền muộn kém chút không có thổ huyết. Ha ha, thật Từ gia chủ trên thân độc cũng không phải là nghiêm trọng đến mức nào, chỉ là loại độc tố này, rất quỷ dị, có khả năng thẩm thấu đến thân thể mỗi một tế bào, vì vậy phổ thông thuốc giải độc dược tề căn bản vô hiệu, nhưng ta trước kim châm điểm huyệt sau, kích phát toàn thân hắn sở hữu trong tế bào chân khí lực lượng, ở trong chớp mắt, lợi dụng Từ gia chủ chân khí bản thân, đem độc kia làm trong nháy mắt bức ra, sở dĩ đã không có việc gì. Nhìn ra mọi người nghi hoặc, Tần Trần giải thích. Từ gia chủ chúng độc thật cũng không phải rất mạnh, chỉ là có chút đặc thù, chính là trong truyền thuyết tâm liên độc. Loại độc tố này, tinh luyện tự thiên tài dị bảo thất thải tâm liên trong, này thất thải tâm liên chính là tứ giai đỉnh phong linh dược rất chân quý, có khả năng chiết xuất võ giả chân khí, đề cao võ giả tu vi đẳng cấp. Vì vậy phát tác lên cũng hết sức lợi hại, thẩm thấu đến toàn thân từng cái kinh mạch mỗi một tế bào, một dạng thuốc giải độc dược tề căn bản lên không tác dụng. Thế nhưng, chỉ cần tìm đúng phương pháp khử trừ sạch sẽ, lại cũng không phải việc gì khó khăn. Không nghiêm trọng, không có việc gì, nghe Tần Trần nói đơn giản, trong đại sảnh Từ gia mọi người vẻ mặt phát điên. Độc này nếu muốn đơn giản nói, cũng không trở thành để cho Từ gia nhiều ngày như vậy thúc thủ vô sách, chỉ có thể tìm tới khác Liễu Trình. Gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, bọn họ trước nhìn lên số không dưới 7-8 cái luyện dược sư, trong một nửa người thậm chí ngay cả Từ Hùng thụ thương nguyên nhân cũng không nhìn ra được, còn lại một nửa người tuy là nhìn ra nguyên nhân, nhưng căn bản tìm không ra giải quyết cách làm. Hôm nay Tần Trần nói đơn giản như vậy, để cho mọi người không nhịn được muốn thổ huyết. Thấy mọi người biểu tình, Tần Trần minh bạch qua đây, mình nói chuyện, mọi người có lẽ nhất thời khó có thể nhận. Không khỏi cười nói, Từ gia chủ, ngươi vận hành một cái chân khí trong cơ thể, nhìn một chút thương thế có phải hay không đã tốt. Được, mặc dù đối với Tần Trần nói biểu thị nghi ngờ, nhưng Từ Hùng vẫn không kềm hãm được vận chuyển một cái chân khí trong cơ thể. Một cổ kinh người khí tức theo trong cơ thể hắn bạo phát, toàn bộ trong đại sảnh, giống như nổi lên một cổ gió xoáy, sở hữu cái chén, đều kịch liệt lay động. Chuyện này, Từ Hùng con người đều nhanh chừng bảo, cả người biểu tình dại ra, hoàn toàn không dám tin tưởng mình con mắt. Ta thương thế, vậy mà khỏi hẳn, chẳng những như vậy, vì sao ta cảm giác mình trong thân thể chân khí, so với ban đầu càng thêm thuần hậu. Ít nhất, cường ít nhất một nửa, Từ Hùng thì thào mở miệng, biểu tình đều nhanh mộng. Nói cách khác, không có thụ thương trước, hắn tu vi là thiên cấp hậu kỳ, có thể hiện tại, hắn rõ ràng cảm giác được bản thân dĩ nhiên đột phá thiên cấp hậu kỳ. Ít nhất, đạt đến thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong, đây quả thực lúc này trời sập, Từ gia hắn cường giả, cũng đều trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc nhìn Tần Trần. Vậy mà thật chữa khỏi, này Tần Trần thiếu hiệp cuối cùng lai lịch gì quá nghịch thiên chứ? Giờ này khắc này, bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung trong bọn họ tâm khiếp sợ, gần như sắp muốn nổi điên. Thấy thế Tần Trần cũng là cười nhạt. Thất thải tâm liên chính là trong truyền thuyết đề thăng võ giả tu vi dị bảo, trong hạt sen tuy là có thể đề luyện ra tâm liên độc đến, nhưng một khi luyện hóa, đồng dạng đối võ giả tu vi, sẽ có thật lớn đề thăng. Vì vậy Từ Hùng cảm giác mình có chút đột phá, đó là nữa không quá tự nhiên. Lúc này, bên ngoài thị nữ, bưng lên một cái khay, trong mâm, là theo Chu gia trưởng lão trên thi thể lấy xuống chiếc nhẫn chữ vật từng cái trưng bày ở trong. Thiếu hiệp, đây là Chu gia các trưởng lão chiếc nhẫn chữ vật chúng ta từ gia su không nhúc nhích trừ cái đó ra, còn có ta từ gia một điểm nho nhỏ tâm ý, xin thỉnh thiếu hiệp vui vẻ nhận. Tử Hùng theo chỗ ngồi đứng lên, tự mình cầm lấy khay, cung kính chuyển cho Tần Trần. Tần Trần chẳng những cứu Tử Yến bọn họ, còn cứu toàn bộ Từ gia, vừa mới, càng là đem hắn thương thế chữa khỏi, bực này ân tình, đã không phải là nói ba xảo có khả năng biểu đạt. Huống chi cao thủ như thế tuyệt đối không phải thế lực bình thường có khả năng bồi dưỡng ra, Tử Hùng đã quyết định thật tốt nịnh bợ đối phương. Cũng tốt, Tần Trần cũng không có khách khí, nhìn cũng không nhìn trong mâm chiếc nhẫn chữ vật hơi đảo qua tất cả đều thu vào bản thân trong chữ vật giới chỉ. Không biết thiếu hiệp lúc này tới trước Vũ Thành, là vì chuyện gì, có gì cần cứ mở miệng, chỉ cần ta Từ gia có thể giúp được muôn lần chết không chối từ. Góc chuyện audio.com, Vũ Thành cực kỳ hỗn loạn, hơn nữa còn là Tây Bắc trung tâm giao dịch Từ Hùng biết đối phương tới trước nhất định là có chút xem, không khỏi được hỏi. Ta tới nơi này, thật là tìm kiếm một thứ gì đó, bất quá tạm thời không vội, người trước nói cho ta nghe một chút đi, liễu trình sự tình. Tần Trần mỉm cười nói, biết được Từ Hùng trong là tâm liên độc sau, Tần Trần đối liễu trình cũng có một chút hứng thú. Nói đến liễu trình, Từ Hùng sầm mặt lại, trước hắn còn ôm hy vọng đối phương có thể chữa khỏi bản thân thương thế, lại không nghĩ rằng, vậy mà cùng Chu gia là cá mè một lứa kém chút đem nữ nhi mình hại chết ở Huyền Trọng Sơn Mạch. Liền cắn răng nói, Liễu Trình, là Vũ Thành luyện dược sư, phải biết rằng, Vũ Thành cực kỳ hỗn loạn, lại không bị Nam Quốc bất kỳ một thế lực nào quản hạt, sở dĩ ở chỗ này, cũng không có cái gì đan các cùng huyết mạch thánh địa vào ở, đưa tới luyện dược sư cực kỳ rất thưa thớt tuyệt đại đa số luyện dược sư tất cả đều là tán tu, vì vậy từng cái luyện dược sư, đều cực kỳ quý giá. Mà Liễu Trình, ở phương diện luyện dược cực kỳ có thiên phú, là một gã nhị phẩm đỉnh phong luyện dược sư, vì vậy ở Vũ Thành trong, danh khí khá lớn, địa vị cũng cực cao. Khách chương.